Bà xã, ngoan nào. Chương 223. Muốn đánh nhau thì ra sân huấn luyện, đừng ở chỗ này làm cho tôi mất mặt. Gocchuyenaudio.com. Bỏ đi vẻ ngoài tao nhã, Vạn Dạ hoàn toàn bộc lộ khí thế cường hãn của mình, cơ hồ cùng An Thần không phân cao thấp. Hai người, ngươi một quyền, ta một quyền, ở trong thư phòng đại chiến. Bàn trà, ghế ngồi, giá sách ngã xuống đất từng cái một, văn kiện bay tứ tung trong phòng, ngay lúc này cánh cửa bị một cước đá văng, Mộ Dung Kiệt ánh mắt âm trầm, nguy hiểm híp lại đảo qua khắp phòng, một tiếng hét giận dữ truyền đến. Ăn nhiều quá phải hay không? Muốn đánh nhau thì đi ra sân huấn luyện, đừng ở đây làm tôi mất mặt. Câu nói vừa dứt hai người đều đồng loạt dừng lại, vừa nhìn chằm chằm đối phương vừa sửa sang lại quần áo xốc xếch do lúc đánh nhau gây nên. Làm việc không có đầu óc, muốn đánh cũng đừng có đánh lên mặt. Trương Thiên ở bên cạnh ầm ầm ngã xuống đất, những lời này của lão đại làm cho anh thiếu chút nữa bị nội thương, nhìn không khí nghiêm túc lúc này, muốn cười nhưng cũng không dám cười. Hai người lúc này mới cảm thấy trên mặt đau rát, nhìn mặt đối phương bị chính mình đánh cho chỗ xanh, chỗ đỏ thì cũng biết đại khái hình dáng của chính mình như thế nào. Tỉnh táo lại mới thấy có chút hối hận, làm sao giải thích với Tô Thiền về vết thương trên mặt. Kêu Hoa Tử đến xử lý vết thương, các người hầu vội vàng lện dọn dẹp lại thư phòng bị hai người làm cho lung tung, lộn xộn. Hoa Tử vừa khẩn cấp xử lý vết thương vừa không ngừng co rút khóe miệng, thật là độc ác, lại đánh ở trên mặt. Sao lại thế này? Mấy người Tô Thiền tập bắn xong, mang theo tâm tình tốt đẹp trở về, nhìn thấy vết thương trên mặt hai người chợt trầm xuống. Đánh nhau, lại còn đánh nhau. Nghe nói kỹ thuật bắc kích của Vạn Dạ rất tốt cho nên liền đặc biệt muốn lãnh giáo, quả nhiên là danh bất hư truyền. An Thần chấn định nói, giọng điệu nhàn nhạt làm cho người ta không nghe ra một chút bất thường nào. Vạn Giả cũng gật đầu đồng tình, An thiếu gia giỏi hơn một bậc. Tô Thiền nhìn hai người thật lâu, lại nhìn Mộ Dung Kiệt đang cùng ngài thuyết tình chàng ý thiếp một chút mới buông lỏng tâm tình, tức giận trắng mắt nhìn hai người thêm một lúc mới đi đến bên An Thần, nắm cằm của anh lên hết nhìn bên trái lại nhìn bên phải. Gương mặt đẹp trai như thế cứ như vậy bị hủy, đáng tiếc a đáng tiếc. An Thần nhướng đôi mày đẹp, đưa tay nhéo hai gò má đầy đặn của cô tức giận. Anh bị hủy dung nên em không thích nữa hả? Tô Thiền vội vàng cầu xin tha thứ. Thích dù anh có ra sao em đều thích, ha ha. Lại nói ông xã bộ dáng quá đẹp trai, thật ra cũng rất áp lực. Hiện tại cô rốt cuộc cũng cảm thấy công bằng một chút. An Thần đầu đầy hắc tuyết ôm lấy cổ cô, nhắm ngay đôi môi chưa kịp khép lại, khẽ cắn lên. Tô Thiền khiếp sợ ngây người, trong phòng có nhiều người như vậy mà anh lại không biết kiêng dè. Mọi người xung quanh ồn ào, trêu chọc khiến cô muốn đào cái hố mà chui xuống. Vết thương của ngươi còn chưa có xử lý, Hoa Tử rất không biết thời thế lên tiếng, cuối cùng đem An Thần từ trong sự kích tình kéo trở lại, thành công nhận được một cái xem thường. Vạn Dạ suy nghĩ thoáng qua một tia phức tạp, anh nhìn ra cô gái anh yêu rất hạnh phúc, chẳng lẽ anh thật nhẫn tâm đi vạch trần vết thương lòng đã qua kia. Thấy được ánh mắt của Vạn Dạ, Tô Thiền lúng túng, yên lặng sờ sờ chóp mũi, khóe miệng ngăn không được nở nụ cười. Vết thương của anh đã đỡ hơn chưa? Vạn Dạ gật đầu, mỉm cười. Vết thương nhỏ, hai ngày nữa là tốt rồi. Ánh, gocchuyenaudio.com, mắt Hà Nguyệt càng ngày càng phức tạp, bác kích tại sao tất cả vết thương đều ở trên mặt. Chẳng phải có câu nói, tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt à, cô biết hai người này chính là không phải chỉ đơn thuần bác kích. Sinh nhật đã xong rồi, bác kích cũng đã qua, chơi nhiều đó cũng đủ rồi, buổi chiều công ty còn có chút chuyện, mọi người ai về nhà nấy thôi. Mộ Dung Kiệt quét mắt nhìn hai người một cách, đứng lên, anh cũng không biết nếu như hai người kia còn ở chung một chỗ thì kế tiếp sẽ xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì nữa. An Thần gật đầu, cũng không nói lời khách sáo giữ người lại, hiện tại, anh ước gì đem người đàn ông kia cách xa mãi mãi, tốt nhất là xa đến tận chân trời, không bao giờ trở lại, như vậy hắn ta sẽ không có cơ hội đến gần người phụ nữ của anh. Khách vừa đi, An Thần không kịp chờ đợi, đem Tô Thiền kéo vào trong ngực mà giày xéo, mang theo nụ hôn mãnh liệt bá đạo, không biết bao nhiêu lần gặm cắn môi cô, mặc kệ cô kêu đau cũng không dừng. Tô Thiền trong lòng bất an, cô cảm nhận được tham muốn chiếm giữ và cảm giác vô lực của anh. Đã có chuyện gì xảy ra, anh thế nào lại như vậy? Ông xã, cô đẩy đầu anh ra, bất an hỏi. Bà xã, ông xã thực xin lỗi em, anh có ý gì, cái gì mà thực xin lỗi? Nếu ông xã làm chuyện gì có lỗi với em sẽ tha thứ cho anh sao? Với tính tình của cô, nếu biết cha mẹ của mình bị chính ông nội của anh hại chết, cô sẽ tha thứ cho anh sao? Có phải hay không sẽ đem tất cả tội lỗi cùng trách nhiệm đổ lên trên mình anh, sẽ rời xa anh, không cần anh nữa? Anh thật sự rất sợ, từ trước tới nay, chưa bao giờ anh thấy sợ hãi như thế, nó làm cho anh không thể tỉnh táo suy nghĩ, làm cho anh muốn phát điên. Chỉ có cô, chỉ có người phụ nữ này mới có thể tác động đến lòng của anh, mới có thể làm cho anh có cảm giác khủng hoảng như thế. Tô Thiền cười yếu ớt, vỗ nhẹ lưng anh an ủi. Nói cái gì đó, anh sẽ làm chuyện thật có lỗi với em sao? An Thần giật mình, lúc này mới thoáng tỉnh táo một chút. Sẽ không, vĩnh viễn cũng sẽ không. Anh thương cô, yêu cô đều không thấy đủ như thế nào có thể làm chuyện tổn thương cô, nhưng là bi kịch đời trước đã gây ra, anh nên làm gì để có thể cứu vãn? Anh nếu dám làm chuyện có lỗi với em sẽ ném anh vào hồ cá sấu của nhà Mộ Dung, để anh làm mồi cho chúng. Cô nói đủ độc ác lại làm cho An Thần giật mình, cảnh giác nhìn chằm chằm cô. Em làm sao biết chuyện hồ cá sấu? Những chuyện này cô gái của anh làm sao biết được? Đừng tưởng anh làm gì em đều không biết, nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Cô níu lấy tóc của anh thì thầm, thật quá đáng nha, việc gì cũng giấu cô. An Thần sắc mặt trầm hơn phân nữa, cô biết chuyện gì? Chuyện của ông nội không lẽ cô cũng biết? Em cũng biết, em còn biết chuyện gì? Nếu cô biết được nguyên nhân cái chết của cha mẹ mình, cô còn có thể như vậy rút vào trong lòng anh, còn có thể tiếp tục yêu anh. Về việc của Nghiêm An, Doãn Phỉ Phỉ, Ôn Na, em đều biết tất cả, anh xử lý công việc như thế nào em sẽ không xen vào, chỉ cần anh bảo vệ an toàn cho bản thân thật tốt là được. Việc làm của anh cô sẽ không can thiệp, cô tự nhiên hiểu được đó là cách bọn họ sinh tồn, cô không thể thuyết phục anh muốn như thế này, muốn như thế kia, làm rối loạn quy củ của anh. An Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng đồng thời cũng có chút thất vọng, cô không biết là chuyện tốt nhưng anh lại muốn cô có thể bình tĩnh, thong dong để đối diện. Gocchuyenaudio.com Với sự thật, giấu giếm như vậy thật sự rất thống khổ. Bà xã ôm anh, ôm chặt anh. Tô Thiền không hiểu anh hôm nay sao lại khác thường như vậy, nhưng vẫn làm theo lời của anh, ôm chặt lấy anh, khiến cho anh có thể an tâm một chút. Cách chương.